Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2027, phá. Đối mặt đến loại trạng thái này Lâm Phi, coi như hắn đã khôi phục được đỉnh phong cảnh, cũng không dám chút nào khinh thị. Ở đó vô số kinh hãi trong con mắt, tất cả mọi người đều là thấy. Long hoàng bầu trời, vô biên yêu khí tụ đến, đậm đặc vô cùng. Thậm chí sành sạch như là muốn ngưng kết thành lộ. Dũng động một cổ cực kỳ cường đại lại hung lệ khí hơi thở. Giờ khắc này, vô luận là Chu Tường Phù các loại thiên môn thành tu sĩ. Hay lại là những số đó lượng đông đảo yêu vật cùng giao long. Đều là ở cổ uy áp này bên dưới. Cảm nhận được một cổ vô cùng áp lực. Mọi người không dám do dự. Rối rít lui về phía sau. Rời đi này đối phương rằng co tình cảnh. Lúc này, ai cũng có thể nhìn ra được, lúc này song phương, đã là phải liều mạng. Tiếp đó, này tam phương chân thân, đem sẽ vận dụng kinh thiên động địa sát chiêu, chỉ cầu đem đối phương cho tàn sát diệt hết. Cấp độ kia tình cảnh, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố, thậm chí vượt qua mới vừa rồi giao thủ. Ở nơi này trong hư không, chỉ là yên lặng chốc lát. Tiếp theo liền chỉ nghe được tam đạo khí thế bàng bạc tiếng nổ. Bỗng nhiên giữa vang dội lên. Kinh thiên động địa, thiên yêu dáng thế. Lý Thanh Sam một đôi con mắt, trở nên càng phát ra yêu dị đứng lên. Ở hắn tự tay, một đạo thiên yêu hình bóng nổi lên. Theo hắn nhẹ nhàng nâng lên mũi kiếm. Kia một đạo thân ảnh cũng là dần dần nâng lên là trong tay cự kiếm. Tản mát ra một cổ hủy diệt như vậy ba động. Giống. Mà Long Hoàng chính là hống khiếu một tiếng, lộ ra vô cùng hung ác ý. Ở bên người, yêu khí cuốn ngưng kết, cuối cùng như là biến thành một đạo đậm đà vô cùng tịch diệt lực. Liền hướng kia Lâm Phi hung hăng đánh ra. Suy, mà Lâm Phi chính là mặt không chút thay đổi, chỉ là giơ tay lên chỉ một cái. Nhất thời, ở bên cạnh hắn, hắn hóa nhàn nhã trận đồ nổi lên, tầng 18 tháp cao hạ xuống bên người. Kiếm chi tinh hải phô triển ra. Này từng đạo thủ đoạn dốc hết. Vào giờ khắc này, vô cùng kiếm ý nhảy lên tới đỉnh phong. Vô số đạo ánh mắt, vào lúc này, đều là ở tử nhìn chòng chọc này ba đạo uy thế vô cùng bóng người. Thân thể đều tại không nhịn được có chút run rẩy. Bởi vì vào giờ khắc này, tiếp theo tam phương va chạm, nói không chừng là muốn quyết định thiên môn thành với Hắc Uyên. Ở chư thiên vạn giới thế lực này tiêu bỉ trường. Nhìn kia tam bên mỗi người thế công. Trong hư không rất nhiều tu sĩ đều là khắp cả người phát rét. Trong cơ thể chân nguyên cũng mơ hồ có chút ngưng trệ. Không cách nào vận dụng dấu hiệu. Ở cổ uy áp này bên dưới. Cơ hồ là để cho bọn họ đều khó nhúc nhích. Mà nhưng vào lúc này. Tam bên thế công đã là tương hướng đi. Càng ngày càng gần. Rất nhanh. Kia thiên yêu một kiếm, cũng đã là phá không tới, cũng chỉ thấy yêu khí màu đỏ ngòm tràn ngập ra, trong đó lộ ra một cổ kinh người thiên yêu kiếm ý. Ở một kiếm này bên dưới, tựa hồ muốn khai thiên tích địa, đối mặt đến Lâm Phi kia che khuất bầu trời đông đảo thủ đoạn. Một kiếm này không chút do dự nào, trực tiếp là hoa phá hư không, hung hăng đụng vào, ngay tại song phương va chạm trong nháy mắt. Một kiếm này uy thế cũng nổi lên đến nhất cường đại thời khắc. Đi theo, liền chỉ thấy được vô cùng vô tận yêu khí. Giống như là vô số núi lửa đồng thời phun ra. Nhất thời tràn ngập chỉnh phiến hư không. Chỉnh phiến hư không đều là ở nơi này loại cường đại va chạm tiếng hạ cuồng chấn. Cường đại yêu khí cuốn khắp nơi. Cho dù là cách khoảng cách sườn núi nguyên. Lại như cũ là để cho đông đảo tu sĩ. Cảm giác tự hồ một cổ cường đại yêu khí đánh tới. Đủ loại thủ đoạn chính là từ các tu sĩ trên người thật nhanh thi triển ra. Đều là ở hết sức chống đỡ loại này tựa là hủy diệt ảnh hưởng đến. Một kiếm này cũng là ở hung hăng đụng phải vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ. Mà lúc này, hắn hóa nhàn nhã trận đồ cũng là bắt đầu phản kích. Cũng chỉ thấy trong trận đồ, đột nhiên bạo phát ra vô số kiếm quang. Những thứ này kiếm quang sắc bén cực kỳ. Mỗi một đạo cũng đại biểu một đạo đặc biệt kiếm ý. coi như là đỉnh phong cảnh pháp tướng tu sĩ hơi chút tiếp xúc được, cũng sẽ lập tức nhục thân băng giải. Trong đó lực lượng có thể nói là cực kỳ bá đạo. Ở nơi này vô số kiếm quang hội tụ bên dưới, đó là bắt đầu với đối diện yêu khí với thiên yêu giữa. Điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, ngay cả chỉnh phiến hư không, đều là ở nơi này song phương điên cuồng ăn mòn bên dưới. Xuất hiện nói khe nứt, ở nơi này tam phương lực lượng điên cuồng giằng co bên dưới. Trong hư không, hình như là lập lại thượng cổ khai thiên tích địa cảnh tượng một dạng này cổ khung cảnh chiến đấu. Khiến cho Chu Tường Phù cũng vì chi tâm sợ. Lúc trước hắn còn cảm thấy mình cũng cho phép có thể giúp, nhưng là bây giờ nhìn một cái, đừng nói hỗ trợ, có thể bảo vệ bên người những thứ này tu sĩ cũng đã không dễ dàng. Mắt thấy đến cảnh tượng như thế này, cũng là để cho đông đảo các tu sĩ dần dần lĩnh ngộ. Đây mới là chân thân, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể quyết định chúng thế giới nhiều tương lai. Kinh khủng dư âm một mực kéo dài không ngừng, ước chừng ba nén nhang thời điểm mới dần dần biến mất. Đang lúc này, các tu sĩ cũng là đồng thời nhìn về phía kia bùng nổ nơi trung tâm. Lúc trước song phương nhưng là đem các bản thân lực lượng cho bùng nổ đến cực hạn rồi, không có bất kỳ cất giữ. Cái loại này kinh khủng thủ đoạn, nếu là trực tiếp hướng về phía vạn long giới thả ra, sợ là có thể lập tức để cho này vạn long giới trọng thương, thậm chí bể tan tành. Hiển nhiên, chàng này va chạm kết quả, cũng sắp có thể để cho mọi người thấy ra, rốt cuộc là ai có thể càng hơn một bậc, là hai vị chân thân liên thủ Long Hoàng cùng Lý Thanh Sam, hay lại là Lâm Phi. Ở đó vô số đạo khẩn trương trong tầm mắt, trong hư không kinh khủng ba động biến mất hết sạch, hết thảy đều là bại lộ ở trước mắt mọi người. Cũng chỉ thấy ở nơi nào, kia cường đại thiên yêu hư ảnh với kinh khủng yêu khí, đều là trở nên mỏng manh rất nhiều. Nhưng ngược lại, nhưng là một quyển hắn hóa nhàn nhã trận đồ với bên cạnh có chút xoay tròn, hiện đầy vết thương tầng 18 tháp cao. Hai người này liên thủ thế công, cũng chỉ là với Lâm Phi đánh ngang tay. Nhìn thấy một màn này, đông đảo tu sĩ đều là sắc mặt kinh ngạc. Rồi sau đó rối rít lộ ra thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Không đúng lắm, ngưng mắt nhìn hư không Chu Tường Phù, nhưng là tự lẩm bẩm, cảm thấy không đúng chỗ nào. Trong hư không, Lâm Phi đứng ở trong hư không, sắc mặt nhưng là bình tĩnh vô cùng, chỉ là kia hơi có chút lạnh lùng con mắt, nhìn về phía cách đó không xa kia yêu khí với thiên yêu hư ảnh. Đi theo liền bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng bắn ra, đi theo, liền chỉ thấy được một đạo nhanh như kinh hồng kiếm quang. Bỗng nhiên bắn ra, đi theo liền rơi xuống thiên yêu hư ảnh trên. Nhất thời, lần này giống như là một đạo phi châm xuyên qua mặt băng một dạng, kia thiên yêu hư ảnh lại là lập tức thân thể mặt ngoài xuất hiện rậm rạp chằng chịt kẽ hở. Đi theo liền ứng tiếng bể ra. Mà kia một đạo kiếm quang đi qua thiên yêu hư ảnh sau đó nhưng không thấy dừng lại, mà là lập tức phóng, lại tiến vào vô cùng yêu khí loại này. Nhất thời, kia yêu khí nhưng cũng là ở đồng thời chậm rãi biến mất hầu như không còn. Mà sẽ ở đó thiên yêu hư ảnh với yêu khí bị phá trong nháy mắt, kia trong hư không Long Hoàng với Lý Thanh Sam, tất cả đều là thân thể dao động mạnh mẽ, sắc mặt biến được âm trầm vô cùng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.